Có điều khi tiết tấu của điệu nhạc bắt đầu nhanh hơn thì thân thể nàng càng trở nên nhẹ nhàng xoay tròn uyển chuyển. Tóc dài tung bay, váy của nàng còn xòe ra khiến cả người trông như một đóa tiên hoa bừng nở.